Tu La Vũ Thần, chương 1647, Thanh Hồng Kiếm. Góc truyện audio.com, Sở Phong ca ca, thời khắc này, Nam Cung Mạt Lị trên tay xiềng xích đã bị Sở Phong mở ra, cái tiểu nha đầu này trực tiếp nhào vào Sở Phong trong ngực, nước mắt không cầm được chảy xuống, thậm chí ngay cả kiều tiểu thân thể, đều ở đây không ngừng co quắp. Nam Cung Mạt Lị trước bị Nam Cung Thiên Sư khi dễ, liền một cái đau nhức lời cũng không nói gì, càng là không có chảy tiếp theo giọt lệ. Có thể nàng dù sao vẫn là một cô gái, hơn nữa còn là cái tiểu hài tử, nguyên do nhìn thấy Sở Phong sau, nàng sở hữu ủy khuất, đều biểu hiện lộ ra. Mạt Lị không sao, có Sở Phong ca ca tại, bọn họ mơ tưởng lại thương tổn ngươi. Sở Phong vuốt ve trong ngực Nam Cung Mạt Lị, đau lòng không ngớt thế nhưng ánh mắt của hắn, lại nhìn về phía Nam Cung Thiên Hồ cùng với Nam Cung Thiên Sư kia. Bản là ánh mắt phẫn nộ, đã hiện ra nhè nhẹ sát ý, Sở Phong ca ca, Mạt Lị không có chuyện gì, thấy ngươi không sự tình, Mạt Lị an tâm. Nam Cung Mạt Lị cố nén nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, không chỉ có như vậy, nàng còn quan tâm tới Sở Phong, hỏi, Sở Phong ca ca, ngươi đã ly khai Nam Cung đế tộc, vì sao còn không mau đi, trái lại tới cứu ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, bây giờ Nam Cung đế tộc tại chung quanh truy nã ngươi sao? Nam Cung Mạt Lị tuy rằng còn nhỏ, nhưng rất thông minh, kỳ thực chuyện gì nàng đều hiểu, minh bạch lúc này tình thế đối với Sở Phong phi thường bất lợi. Ta nghe nói, tỷ tỷ ngươi còn có Nam Cung nha, cùng với Liên Di đều bởi vì ta, bị đóng lại ta không yên lòng, bản nghĩ hồi Nam Cung đế tộc bên trong, tìm hiểu một cái tình huống của bọn họ, nhưng chưa từng nghĩ gặp phải. Ngươi hai cái này hỗn chướng ca ca, mang theo ngươi đi ra, nguyên do liền một đường theo qua đây. Sở Phong như nói thật nói. Sở Phong ca ca, ngươi tuyệt đối đừng trở về, Liên Di các nàng chuyện gì cũng không có, ngươi không cần vì bọn họ lo lắng. Nam Cung Mạt Lị nói, Mạt Lị, ngươi nói thật chứ? Sở Phong bán tín bán nghi, Mạt Lị sẽ không khi lấn lừa gạt Sở Phong ca ca, được rồi Sở Phong ca ca, ngươi không phải biết Long Kiếm Đại Nhân sao? Long Kiếm Đại Nhân phi thường lạnh lùng, rõ ràng cùng tộc trưởng Đại Nhân là thân huynh đệ, nhưng lại cũng rất ít qua lại, có một người ngoại trừ, đó chính là Liên Di. Long Kiếm Đại Nhân là thật tâm đương Liên Di vi muội muội, đồng thời từng kinh phóng qua lời nói, người nào nếu dám thương Liên Di, vô luận là người nào, hắn đều sẽ không bỏ qua, nguyên do Liên Di cho dù bị giam cầm cũng chỉ là bị hạn. Chế tự do mà thôi à, bây giờ tốt tại nàng lãnh địa bên trong đây, mà ứng với yêu cầu của nàng, nha ca ca cùng tỷ tỷ cũng đều đi bồi Liên Di rồi, các nàng đều tốt đây. Nam Cung Mạt Lị vẻ mặt thành thật nói, nghe được lời của nàng sau, Sở Phong nhất thời an tâm không ít, Sở Phong xem rõ năng lực cực cường hắn có thể nhìn ra, Nam Cung Mạt Lị cũng không có nói dối, hiển nhiên nàng nói đều là thật. Vậy còn ngươi thế nào tốt nhượng hai người bọn họ ép buộc đi ra? Sở Phong hỏi, bản tới, một mực Liên Di phụ trách bảo hộ ta, cho dù Liên Di không tại, nha ca ca cùng tỷ tỷ của ta, cũng sẽ theo ta như hình với bóng, bọn hắn bây giờ đều bị hạn chế tự do, sẽ không người phụng bồi ta, hiện tại tộc nội chính tại trùng kiến, lại loạn vô cùng, sẽ không người phản ứng ta, ta một người nhàn rỗi vô vị, đi ra chỗ đi dạo một chút gặp. Phải hai người bọn họ sau, bọn họ vũ nhục Sở Phong ca ca ngươi, ta liền cùng bọn họ đỉnh miệng, không hề nghĩ rằng bọn họ thẹn quá thành giận, liền đem ta trói lại còn nói áp chế cầm ta, bức bách ngươi đi ra, ta bản tới cho là bọn họ hai cái là đùa giỡn, có thể về sau phát hiện hai người bọn họ không phải đùa giỡn, uổng ta bắt bọn họ làm ca ca, bọn họ dĩ nhiên như vậy vô tình. Nói, Nam Cung Mạt Lị hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư một cái, trong con mắt hiện ra nồng nặc hận ý, đó có thể thấy được Nam Cung Mạt Lị lần này nhớ Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư thù, sợ là thù này rất khó hóa giải. Người như thế, người vốn cũng không nên bắt bọn họ làm ca ca, bất quá không sao cả, ta sẽ không để cho bọn họ không công khi dễ ngươi, cái này báo thù cho huynh. Sở Phong trong lúc nói chuyện bố. Chí một đạo mạnh mẽ kết giới, đem Nam Cung Mạt Lị bảo vệ, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Sở Phong ca ca tuyệt đối đừng sơ suất, hai người bọn họ thật ra thì vẫn là thật lợi hại, Nam Cung Thiên Sư cùng nha ca ca ngang nhau tu vi thời gian, từng luận bàn qua, nha ca ca không bằng hắn. Nam Cung Mạt Lị nhắc nhở, lại có này sự tình, nghe được Nam Cung Mạt Lị lời nói sau, Sở Phong ngược lại đối với Nam Cung Thiên Hồ cùng với Nam Cung Thiên Sư hai huynh đệ thay đổi cách nhìn một chút. Có thú vị, thật là quá thú vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nam Cung Thiên Hồ lại điên cuồng cười ha hả. Trước đối với Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật nghe đồn, chỉ là nghe nói, hôm nay gặp mặt quả nhiên rất mạnh, tuy chỉ là bí kỹ, nhưng lại người tài ba một dạng chiến đấu, nếu là nắm giữ này bí kỹ, đem không là một người chiến đấu, mà là hai người chiến. đấu, đồng thời thực lực so chủ nhân càng ngang tàng đầy đủ một phẩm, theo nào đó loại ý nghĩa tới xem, thủy tiên áo nghĩa thuật uy lực quả thực so thiên cấm võ kỹ còn muốn lớn hơn, khó trách từ xưa đến nay, ngũ hành bí kỹ đều là như vậy quý hiếm, hôm nay ta tính hoàn toàn hiểu, như vậy bí kỹ, lại bị ta Nam Cung đế tộc được đến, thật là ta Nam Cung đế tộc may mắn a, ha ha. Nam Cung thiên sư cũng là cười ha ha, ngươi Nam Cung đế tộc bí kỹ, ta nghĩ ngươi lầm tình trạng, hiện tại này bí kỹ thế nhưng ta Sở Phong. Sở Phong cười lạnh nói, ngươi, lập tức chính là ta. Đột nhiên, Nam Cung Thiên Hổ lật tay lại, một thanh bảo kiếm màu xanh, liền xuất hiện ở trong tay. Thanh kiếm này vừa ra, một cỗ cường đại khí thức liền quét ngang ra, ngay cả kia hư không đều là kịch liệt run lên, kia sóng biển mãnh liệt cũng bị hất bay ra. Mà cùng lúc đó, Nam Cung Thiên Hổ sức chiến đấu, càng là vào thời khắc này bạo tăng, chỉ là bằng vào sức một mình, liền chặn thủy tiên áo nghĩa thuật. Đúng là nửa thành đế binh. Thấy thanh binh khí này, Sở Phong nhất thời con ngươi co lại, hắn có thể nhận ra thanh binh khí này có thể không là mô phỏng phẩm, mà là chân chính nửa thành đế binh, bằng không không có khả năng có uy lực lớn như vậy, thậm chí theo trình độ nào đó tới xem, cái chuôi này nửa thành đế binh, thậm chí so đạm đài tuyết kia bùa chú nhiếp hồn địch càng ngang tàng, hung mãnh. Nông thôn người, ngươi không là lần đầu tiên thấy được chân chính nửa thành đế binh đi, không ngại nói cho ngươi biết ta nhị ca cái chuôi này đế binh, tên là Thanh Hồng Kiếm, chính là vạn năm trước, mạnh nhất long văn cấp giới linh sư, Hồng Đại Sư tạo, đây chính là cùng thanh đế Thanh Huyền Thiên Đồng nhất thời. Kỳ nhân vật này Thanh Hồng Kiếm, càng là hắn từ lúc chào đời tới nay, kiệt xuất nhất tác phẩm chi nhất. Nam Cung Thiên Sư thời khắc này đã thoát khỏi thủy tiên áo nghĩa thuật đi vòng qua Sở Phong phía sau, nhưng hắn nhưng không có vội vã ra tay với Sở Phong, ngược lại là khoe khoang lên, thứ hai ca này thanh binh khí. Nguyên lai gọi là Thanh Hồng Kiếm, đích thật là đem khó có được chính là binh khí tốt, chỉ tiếc ngươi nhị ca căn bản là không có thể chân chính được đến binh khí kia, nhận thức ta như không có đoán sai, ngươi nhị ca căn bản là không có cách hàng phục này Thanh Hồng Kiếm, là có người giúp đỡ, ngươi nhị ca mới có thể làm cho Thanh Hồng Kiếm nhận chủ cho hắn, mà cũng đang bởi vì như vậy, hắn căn bản là không có cách phát huy ra, này Thanh Hồng Kiếm uy lực thực sự, nếu là đem này Thanh Hồng Kiếm cấp ta, hắc hắc, vậy coi như hoàn toàn. Bất đồng, nói đến chỗ này, Sở Phong khóe miệng nhấc lên một tia tham lam dáng tươi cười, chân chính nửa thành đế binh đang ở trước mắt, Sở Phong sao lại phóng qua. Tuy rằng thời khắc này kia Thanh Hồng Kiếm còn đang Nam Cung Thiên Hổ trong tay, nhưng ở trong mắt Sở Phong kia kỳ thực đã là của mình vật trong túi. Chân chính nửa thành đế binh cũng không phải là hàng nhái, cũng liền có chân chính đế huy. Nếu là Sở Phong có thể làm cho này Thanh Hồng Kiếm thần phục với chủ, vì mình hiệu lực lời nói, như vậy hắn không chỉ có thể được đến Thanh Hồng Kiếm, còn có thể Thanh Hồng Kiếm một bộ phận lực lượng, bổ sung tu vi của mình, cho dù vô pháp bởi vậy đột phá, nhưng có thể vì chính mình ngày sau đột phá, làm chút làm nền. Nghĩ đến đây, Sở Phong khóe miệng vui vẻ càng đậm. Cách chương.